Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Cooler giáng lâm. Thấy mọi người phải đi, Frieza chậm rãi đứng lên, giơ lên khóe miệng, cười nói, phi thường tiếc nuối, các ngươi ai cũng đi không xong. Frieza di chuyển, Vegeta đương nhiên phải đứng ra. Hắn quay về Frieza khinh bỉ nói rằng, Frieza, ngươi thể lực khôi phục sao? Ngươi cảm thấy ngươi biết đánh nhau thắng ta sao? Vegeta hiện tại trạng thái bình thường sức chiến đấu đã có 450 vạn. Chỉ cần hắn tiến vào mô phỏng trạng thái siêu Saiya cảnh giới, liền có thể chiến thắng hiện nay trạng thái Frieza. Chỉ tiếc, Vegeta thể lực vẫn không có khôi phục. Hắn như thế làm cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi nhưng Frieza nhưng ngoài dự đoán mọi người than buông tay, cười nói, ha ha ha, ta cũng không có khôi phục thể lực, có điều cũng không cần ta ra tay. Tự nhiên có người sẽ thu thập các ngươi, có người sẽ trừng trị chúng ta. Vegeta sắc mặt dị thường quái lạ. Frieza, ngươi sẽ không phải còn muốn ngươi cái kia cha sẽ xuất thủ giúp ngươi chứ? Ở đây ngoại trừ Frieza phụ thân kinh câu bên ngoài, Vegeta thực sự không nghĩ ra còn có ai có thể là Son Gohan đối thủ của bọn họ. Frieza, ngươi liền khoác lác đi, còn có ai có thể trợ giúp ngươi? Krillin cũng không cảm thấy lúc này có ai có thể đến giúp Frieza. Kinh câu chính mình cũng tự lo không xong, làm sao có thời giờ có thể quản đến bọn họ đối với mọi người nghi vấn. Frieza chỉ là nhàn nhạt nhếch miệng, nhẹ giọng nói rằng, trước khi tới nơi này, ta đem tinh thần thụ vị trí nói cho Kaka của ta. Tính toán thời gian, hắn gần như nên đến. Ngươi Kaka, hay là một tháng trước? Krillin bọn họ còn không rõ ràng lắm Frieza Kaka là ai. Nhưng ở khai phổ tinh gặp phải bộ đội cơ giáp sau, bọn họ đối với vũ trụ phân chia thế lực cũng rõ ràng không ít không sai. Kaka của ta, Cooler, Frieza nói xong, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, phảng phất có thể một chút nhìn thấu khoảng cách 10 triệu dặm tự đến Krillin cùng Son Gohan sắc. Mặt bỗng nhiên biến đổi, Vegeta cùng Bato giật mình trong lòng. Hỏi, làm sao? Ạch ạch, có một luồng mạnh mẽ khí đang đến gần bên này. Krillin lúc nói chuyện, trên trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Son Gohan theo bản năng siết chặt hai tay. Nói, đáng ghét. Càng ngày càng gần, cái kia cỗ khí cho ta phi thường cảm giác không thoải mái. Giống như bị một con ác ma nhìn chằm chằm như thế. Thiết, không phải là ca ca ngươi sao? Coi như ngươi một nhà đều đến, ta Vegeta cũng có thể từng cái đánh đổ. Vegeta tự tin tràn đầy địa nói rằng. Frieza nhẹ giọng hừ lạnh vài tiếng. Nói, Vegeta U, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đánh bại ca ca của ta Cooler. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, Cooler so với ta còn nhiều một lần biến thân. Hắn cuối cùng hình thái dưới sức chiến đấu là 470 triệu. Mọi người trái tim dường như bị một cái búa tạ cho tàn nhẫn mà đánh một hồi. 470 triệu sức chiến đấu, coi như là vũ không tiến vào mô phỏng trạng thái siêu Saiya, cũng chỉ có 200 triệu sức chiến đấu mà thôi. Nói cách khác, Frieza Kaka Cooler sức chiến đấu so với vũ không còn hơn gấp 2 lần 70 triệu. Nếu như nói kinh câu so với vũ không nhiều một ức sức chiến đấu, còn có thể dựa vào tự thân kỹ xảo chiến đấu cho hơi hơi bù đắp một hồi. Nhưng đầy đủ 2 lần nhiều chênh lệch, đây là có thể dựa vào kỹ xảo chiến đấu bù đắp sao? Đồ vô lại. Krillin thầm mắng một câu, trong lòng sốt sáng. Frieza, ngươi đem ca ca ngươi kêu lên tới làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn liên hợp lại đối phó Goku sao? Frieza liền phảng phất nghe được một cái rất buồn cười chuyện cười. Hắn ngước đầu đại cười vài tiếng, nói, liên hợp ngươi cũng quá để mắt Son Goku. Đối với ta mà nói, các ngươi đều là quân cờ thôi. Ha ha ha, Vegeta đám người nhìn Frieza một mặt muốn ăn đòn giáng dấp. Mỗi người hận đến nghiến răng. Vegeta rất muốn đi tới cùng Frieza quyết chiến. nhưng hắn thể lực vẫn không có khôi phục quá nhiều. Căn bản không cách nào thỏa mãn mô phỏng trạng thái siêu Saiya khổng lồ háo khí áo la tinh tầng khí quyển ở ngoài. Ra hiện tại một chiếc cùng Frieza ngoài phi thuyền hình cực kỳ tương tự hình tròn phi thuyền. Vừa hoàn thành tốc độ ánh sáng nhảy vọt sau, chiếc phi thuyền này hơi hơi chậm lại tốc độ, một chút hướng về tinh cầu hạ xuống, Cooler đại vương. Phía trước chính là áo la tinh. Một cái vũ trụ người cung kính quay về Cooler nói rằng mà Cooler giờ khắc này đang đứng ở to lớn màn ánh sáng trước, lạnh lùng nhìn về phía trước tinh cầu. Viên tinh cầu này thể tích muốn so với phổ thông tinh cầu nhỏ hơn một ít. Nó một mặt nhưng mọc ra một viên như tạo ra dù bình thường tán cây, nhìn cái kia viên lớn vô cùng cây cối, Cooler trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt. Tinh thần thụ, vậy thì là tinh thần thụ. Ta rốt cuộc tìm được tinh thần thụ. Cooler từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu tìm kiếm tinh thần thụ. Đó là trong truyền thuyết ăn đi là có thể tăng vọt sức chiến đấu thần chi quả. Chỉ cần ăn tinh thần thụ trái cây, như vậy chính mình liền có thể thực hiện thống trị ngân hà nguyện vọng. Báo cáo Cooler đại vương, áo la tinh lên đo lường đến cực cao sức chiến đấu trị số. Phụ trách to lớn sức chiến đấu tham chắc khí vũ trụ người bỗng nhiên báo cáo Cooler khẽ nhíu chân mày. Hỏi, cực cao sức chiến đấu trị số. Cao bao nhiêu? Lẽ nào là phụ thân ta cùng Frieza? Căn cứ trước thủ hạ báo cáo, tinh thần thụ tâm tích là Frieza tiết lộ cho chính mình. Cooler tuy rằng không rõ ràng Frieza tại sao muốn làm như thế, thế nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội này. Coi như nơi này là cái cạm bẫy, hắn cũng phải tới thăm một chút căn cứ sức chiến đấu dò xét. Có hai cái cao sức chiến đấu nguyên tựa hồ đang chiến đấu. Một phương là 300 triệu sức chiến đấu. Một phương khác hiện nay 200 triệu nhiều. Nhưng vẫn đang không ngừng tăng lên. Mặt khác, còn có một chút linh toái toái sức chiến đấu. Có điều đều chỉ có mấy trăm ngàn, 300 triệu sức chiến đấu. Cooler vẩy vẩy đuôi. Sẽ là phụ thân ta biến thân cuối cùng hình thái sao? Nếu như là hắn, cùng hắn chiến đấu người sẽ là ai? Nghĩ đến một hồi, Cooler không nghĩ rõ ràng, liền phất phất tay, hạ lệnh, cho ta lập tức hạ xuống, đồng thời nghiêm mật giám thị viên tinh cầu này. Ta không muốn có một con ruồi bay ra ngoài từ nơi này đào tẩu người. Rất có thể mang theo tinh thần thụ trái cây. Cooler đã đem này viên tinh thần thụ xem thành là đồ vật của chính mình. Như vậy tinh thần quả tự nhiên cũng đều là chính mình, vẫn chưa có người nào có thể ở hắn dưới mí mắt. Đem đồ vật của chính mình trộm đi, Cooler phi thuyền dừng lại ở tinh cầu đại khí bên trong. Liền không lại xuống hàng. Dù sao hắn hạ lệnh phi thuyền giám thị tinh cầu tình huống. Mà Cooler chính mình nhưng là mở ra cửa máy. Hướng về hai cái chính đang chiến đấu số liệu nguyên bay qua cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.